Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 433, 433, tiểu nhân vật cũng có thể nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đằng lôi bạo bị phá rất nhiều. Phòng ngự xung quanh máy ném đá bọc thép cũng chẳng còn mấy. Nơi này chỉ còn hơn 3.000 người chơi chiến đao thị huyết. Phòng ngự đã khá yếu. Lúc này, vô số người chơi ngưu nhân bộ lạc lao vào máy ném đá bọc thép. Trăm con tiểu giáp trùng của địa huyệt lĩnh chủ cũng đang lao lên ồ ạt. Nhiều như thế thì máy ném đá bọc thép trâu mấy cũng không ăn thua. Ngang Dực Thiên Sứ vội vàng triệu tập người chơi của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ xông qua đây. Cứu viện họ, nếu máy ném đá bọc thép nát thì bọn họ cũng nát theo. Phòng tuyến của Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc bị phá. Càng ngày càng có nhiều người chơi của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ tụ hội về bên này. Nhiếp Ngôn nhìn tin tức tập hợp từ khắp nơi trên chiến trường. Hắn biết động tác của bọn họ. Nếu người của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ tới cứu viện thì phiền toái to. Phải tăng tốc mới được. Dưới sự khống chế của Nhiếp Ngôn, địa huyệt lĩnh chủ xông thẳng về phía máy ném đá bọc thép. Nó tiến vào tầm bắn của hai cỗ máy. Hai cỗ máy ném đá đồng loạt bắn. 10 viên cầu sắt cháy đỏ bay lên trời. Rít gào trong không trung. Ầm ầm ầm, ngọn lửa cường đại bao trùm khu vực của địa huyệt lĩnh chủ. Hơn 20 con tiểu giáp trùng bị đốt cháy. Cầu sắt nện lên người địa huyệt lĩnh chủ. Lực đánh khổng lồ làm địa huyệt lĩnh chủ phải lùi về sau vài bước. Địa huyệt lĩnh chủ hơi chậm lại. Lực công kích của máy ném đá bọc thép cực cao. 10 viên đạn sắt đều trúng mục tiêu. Tổng sát thương lên tới hơn 70 vạn. Phải nói là rất khủng khiếp. Nhưng cũng bởi vì công kích của máy ném đá bọc thép chủ yếu tập trung ở trên người địa huyệt lĩnh chủ nên không dành công kích người chơi của Ngưu. Nhân bộ lạc, người chơi chiến đao thị huyết bảo vệ xung quanh càng ngày càng bị đánh lùi về sau. Rầm rầm rầm, đồ đằng lôi bạo nổ không ngừng. Kèm theo đó là vô số người chơi Ngưu nhân bộ lạc banh xác. Nhưng cứ bị quét sạch là lại có càng nhiều người chơi Ngưu nhân bộ lạc phía sau xông tới. Tranh thủ lúc máy ném đá bọc thép còn đang trong thời gian làm lạnh. Nhiếp Ngôn vội vàng điều khiển địa huyệt lĩnh chủ tiến gần đến chỗ máy ném đá bọc thép. Lùi nhanh, lùi về sau 30 mét. Ngang Dực Thiên Sứ cuống quýt chỉ huy người chơi chiến đao thị huyết. Chỉ cần cố cầm cự một chút nữa thôi là có rất nhiều người chơi Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ tới trợ giúp. Bọn họ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lực công kích cường hãn của máy ném đá bọc thép cho Ngang Dực Thiên Sứ thấy ánh sáng nơi cuối hầm. Chỉ cần bảo vệ được hai cỗ máy là bọn họ vẫn còn cơ hội giết chết địa huyệt lĩnh chủ. Địa huyệt lĩnh chủ là ác mộng của chiến đao thị huyết. Từ lúc bắt đầu xuất hiện đến hiện tại, địa huyệt lĩnh chủ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tất cả người chơi của chiến đao thị huyết đều chẳng khác gì con kiến bị nó dẫm đạp. Thống kê sơ qua thì trên chiến trường này, chiến đao thị huyết tổn thất khoảng hơn 4.000-3.000 người. Trong đó có hơn 7.000 người là bị địa huyệt lĩnh chủ giết chết. Quan trọng hơn nữa là địa huyệt lĩnh chủ đã đập tan sĩ khí của chiến đao thị huyết. Làm bọn họ chìm trong tuyệt vọng, địa huyệt lĩnh chủ nhanh chóng lại gần máy ném đá bọc thép. Chỉ còn cách 200-300 mét, đội thuẫn giáp chiến sĩ từ thứ 5 đến thứ 7. Mau ngăn cản nó, Ngang Dực Thiên Sứ lớn tiếng. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba đội gồm gần 200 thuẫn giáp chiến sĩ hợp thành một bức tường người. Chắn trước địa huyệt lĩnh chủ, cũng rất khó khăn để địa huyệt lĩnh chủ có thể xông qua bức tường dày đặc người này. Nhiếp Ngôn nhìn thanh kỹ năng của địa huyệt lĩnh chủ. Thời gian làm lạnh của kỹ năng xuyên thứ còn chưa tới. MP của nó chỉ còn rất ít, tầm 30. Vừa rồi dùng kỹ năng quá nhiều. Nhiếp Ngôn nhìn lại, địa huyệt lĩnh chủ còn một kỹ năng là thực thi. Hắn dùng liền, lập tức địa huyệt lĩnh chủ ngoác cái miệng ra, nuốt hết thi thể trên mặt đất. HP liền hồi lại hơn 30 vạn. MP cũng hồi phục không ít, đạt đến 60. Lại có thể thi triển kỹ năng biêu hãn. Kỹ năng xuyên thứ cũng sắp làm lạnh xong. Có xuyên thứ thì đám thuẫn giáp chiến sĩ trước mặt nó chả là cái gì. máy ném đá bọc thép lại một lần nữa nhằm vào địa huyệt lĩnh chủ. Lúc này, người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng có tiến lên. Đội người chơi do đao quang sáng chói cầm đầu đã chỉ còn cách máy ném đá bọc thép khoảng 30 mét. Bọn họ đã tiến vào khu vực an toàn. Tầm bắn của máy ném đá bọc thép từ 100 đến 500 mét. Đồng nghĩa với việc nó không thể công kích bất cứ thứ gì trong phạm vi 100 mét. Sau khi bị đám người đao quang sáng chói tới gần, nó chẳng còn cách nào khác ngoài lui về phía sau. Đao quang sáng chói mặc cả xét phòng ngự cường đại đến mức dọa người. Một mình hắn đánh 3 tên thuẫn giáp chiến sĩ, trong đó có một tên đã chuyển chức của thiên sứ phách nghiệp. Cả người này đều không thể cản đao quang sáng chói lại được. Thuẫn kích, đao quang sáng chói khẽ quát. Vỗ thuẫn kích vào người một tên làm tên này bay ngược về sau 3 đến 4 bước mới lảo đảo ngã trên mặt đất. Không ngờ đao quang sáng chói lại mạnh đến như vậy. Lãnh Ngạo Ảnh và Dịch Diễn cũng dẫn một đám người chơi tiến lại gần máy ném đá bọc thép theo hai hướng khác. Cho dù máy ném đá bọc thép có thể ngăn cản địa huyệt lĩnh chủ, nhưng đừng quên Ngưu Nhân Bộ là còn rất nhiều người chơi. Tình thế vô cùng nguy cấp. Ngang Dực Thiên Sứ vội chỉ huy một đội hơn 300 người chơi chiến đao thị huyết đi ngăn cản nhóm đao quang sáng chói. Chính hắn cũng gia nhập trận chiến, rút ra 3 mũi tên, bắn về phía đao quang. Đao quang đang đón đánh mấy người thiên sứ phách nghiệp, dần dần nhích tới máy ném đá. Hắn tung đại chiêu, chỉ cần trúng máy ném đá, cho dù không phá hủy được thì nó cũng phải tổn hại. Chỉ còn cách máy ném đá bọc thép 10 mét nữa thôi. Tâm tình đao quang sáng chói hưng phấn, kiếm quang trên thân kiếm trong tay phải tăng vọt. Đúng lúc này, 3 mũi tên xuyên qua khe hở giữa hai người chơi thiên sứ phách nghiệp bay tới nhanh như sét đánh ngang tai. Đao quang sáng chói đang chuẩn bị ra tay, bất ngờ khóe mắt nhìn thấy 3 mũi tên đang xé gió bay tới thì vội vàng cắt đứt kỹ năng. Vung lá chắn đỡ 3 mũi tên. Keng keng keng, 3 mũi tên lần lượt trúng đao quang sáng chói. 3 mũi tên bay tới quá nhanh. Lúc đao quang sáng chói phát hiện ra đã chậm. Lửa cháy bừng bừng phủ kín người hắn. Hỏa diễm thúc phược. Đây là kỹ năng ngang dực thiên sứ có được khi dùng hỏa diễm trường cung mạt luân đặc. Sau khi trúng mục tiêu đối địch có thể trói đối phương 5 giây. Những ngọn lửa này như những sợi dây thừng chắc chắn trói chặt đao quang sáng chói không để hắn dãy giụa. Cơ hội tới. Mấy đại kiếm sĩ của thiên sứ phách nghiệp bên cạnh không ngừng sử dụng xung tràng rồi đoạn cân đánh đao quang sáng chói. Nam, sáu mục sư của Ngưu Nhân Bộ Lạc vội vàng bắp liên tục cho đao quang sáng chói. Không thì hắn đã bị giết chết. Đội của đao quang sáng chói bị thuẫn giáp chiến sĩ của thiên sứ phách nghiệp chặn ở ngoài. Bên phía Lãnh Ngạo Ảnh và Dịch Diễn cũng có chút hỗn loạn. Có mấy pháp sư của Ngưu Nhân Bộ Lạc vung pháp trượng tung hỏa cầu về phía máy ném đá bọc thép. Đám hỏa cầu nổ tung liên hồi trên thân máy ném đá. Lửa văng tung tóe, để lại một đám vết cháy nhưng vẫn chưa thể phá hủy được bọn nó. Công kích hỏa hệ này quá yếu, không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho máy ném đá bọc thép được. Vì né tránh công kích hỏa hệ mà máy ném đá bọc thép buộc lòng phải lui về phía sau 20-30 mét. Cả hai cỗ máy lại vừa bắn ra 10 viên đạn sắt, nhằm thẳng hướng địa huyệt lĩnh chủ. Xuyên thứ. Địa huyệt lĩnh chủ thi triển xuyên thứ giết sạch đám thuẫn giáp chiến sĩ bên ngoài. Trong 200 hộ thuẫn chiến sĩ chỉ có 3 gã may mắn còn sống. Trang bị cả 3 đều vô cùng tốt. Trong đó có một gã đã chuyển chức. Phòng ngự của bọn họ mới chỉ miễn cưỡng chặn được một đòn của địa huyệt lĩnh chủ. HP 34.000 chỉ còn khoảng mấy trăm sau đòn đánh của địa huyệt lĩnh chủ. Bọn hắn vừa uống máu vừa rút lui. Mười mấy mục sư đằng sau vội vàng bơm máu cho bọn hắn. Công kích của địa huyệt lĩnh chủ quá kinh khủng. Bọn hắn mà liều xông lên thì khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Công kích ma pháp của nó quá cường đại làm tất cả đám người chiến đao thị huyết còn sót lại sợ hãi trong lòng. Địa huyệt lĩnh chủ dọn xong phiền toái phía trước liền bắt đầu tiến tiếp về phía máy ném đá bọc thép. Đúng lúc này, có 10 viên đạn sắt rơi từ trên trời xuống. Đập vào người địa huyệt lĩnh chủ. Nó lại mất hơn 70 vạn HP. Nói đến đội người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc do Lãnh Ngạo Ảnh dẫn đầu. Bởi vì thực lực người chơi Chiến Đao Thị Huyết ngăn cản bọn họ hơi kém. Chỉ cần Lãnh Ngạo Ảnh và năm thuẫn giáp chiến sĩ khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc khóa lại người chơi cận chiến của Chiến Đao Thị Huyết. Trong đám pháp sư đằng sau có một gã nguyên tố pháp sư mặc pháp bào mày xám nhạt. Không có vẻ xuất chúng. Danh khí cũng không có luôn. Hắn đang lén lút vung pháp trượng. Niệm chú phát động ma pháp. Đằng trước, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hỗn chiến thảm khốc. Chẳng ai phát hiện ra hắn đang niệm chú phát động ma pháp quần công hỏa hệ. Từng âm tiết phát ra từ miệng hắn. Thanh âm rất nhẹ, thấp đến mức không ai nghe thấy. Pháp trượng của hắn vừa khéo ẩn sau lưng một gã áo thuật pháp sư của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hắn chỉ cách một cỗ máy ném đá khoảng 35 mét. Còn gì nguy hiểm hơn cho máy ném đá bọc thép khi nó để một gã nguyên tố pháp sư tới gần như vậy? Tình huống bình thường, tất cả thánh kỵ sĩ sẽ xông lên ồ ạt để giết chết gã pháp sư này. Tiếc là giờ trên chiến trường quá hỗn loạn, chẳng ai chú ý đến hắn. Các đội viên Ngưu Nhân Bộ Lạc bên cạnh phát hiện hắn đang niệm ma pháp quần công hỏa hệ. Hơn nữa còn là ma pháp cao cấp thì vội vàng che chở hắn. Tiểu Khởi, cố lên, thiếu chút nữa thôi. Một gã áo thuật pháp sư bên cạnh nắm chặt pháp trượng trong tay. Trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương. Chú ngữ đã ngâm được 12 giây. Còn 8 giây nữa. Chỉ cần trụ được qua lúc này là bọn hắn đã thành công. Một dòng nguyên tố ma pháp hệ hỏa dần hội tụ. Xoay tròn bay múa. Tất cả người chơi có thể cảm nhận được nhiệt lượng nóng bỏng nó truyền tới. Cách chương.